Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 102, Ultron sinh ra. Phương vẫn thấy Odin sau đó không quá nửa ngày. Lanoli cũng đã lợi dụng Eder hồi phục Svatap 2, đem Eder trả cho Thor, cũng lưu lại hắc ám ma pháp truyền thừa sau đó. Lanoli liền trở về địa cầu. Hắc ám ma pháp không nên lúc đó đoạn tuyệt. Đến khi Svatap 2 triệt để khôi phục, tạo ra mới Dark Elf, người thứ nhất thu được truyền thừa, sẽ trở thành đời thứ 6 Dark Elf thủ lĩnh. Thế nhưng, không có lãnh tụ thôi hóa, khả năng đản sinh ra mới Dark Elf, phải kể tới trăm năm thời gian. Không có khả năng như chính mình thời gian tiến trung. Lanoli thôi hóa, đã sản sinh ra Dark Elf. Dark Elf Melkit sự tình có một kết thúc. Phương vẫn cùng Lanoli sinh hoạt lần nữa khôi phục được bình tĩnh. Đệ ngũ đại đạo, nhà trọ, ta nói Odin vì sao còn làm cho Thor cùng Jane tới Svatap 2 cầm Eder. Ta còn tưởng rằng hắn là sợ ta đem Eder nuốt riêng đâu. Cảm tình là không dám thấy ta. Lanoli cười nói với Phương vấn. Loki rành mạch từng câu. Ngươi là ma pháp sư. Tinh thần lực cường đại. Hắn ảo thuật ở trước mặt ngươi cũng không có chút nào lừa dối quá quan có khả năng. Hắn sợ ngươi vạch trần hắn. Chỉ có thể làm như vậy. Phương vấn cũng cười. Cái này Loki thật đúng là phí hết tâm tư a. Ta coi như nhìn ra được cũng lười vạch trần hắn. Lanoli bĩu môi. Nói rằng. Trên thực tế, Loki giả trang Odin đối với Lanoli cũng không có cái gì chỗ hỏng. Nàng tại sao muốn làm điều thừa đi vạch trần hắn? Chuyện không có lợi Lanoli chỉ có lười làm. Nhưng là Loki không biết a. Người giúp đỡ Asgard diệt Melkit. Cửu đại quốc độ hiện tại người nào không biết ngươi cái này Svatap 2 Dark Elf nữ vương bảo vệ. Asgard, Svatap 2 cùng Asgard cường liên hợp. Ngay cả Loki. Sợ là cũng như vậy cho là. Phương vấn nhưng thật ra thấy rất rõ ràng. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Hơn nữa lượng tin tức cũng đủ vĩ đại. Tính ra cái kết luận này rất dễ dàng. Lúc đầu không muốn ở nơi này thời gian tuyến ngõ ra bao lớn động tĩnh. Ai biết càng lộng động tĩnh càng lớn. Ảnh hưởng càng lớn. Người khen ngược. Cùng cái ẩn thân người giống nhau. Chuyện gì đều giao cho ta. Lanoli khó chịu nói rằng. Ta cũng muốn đi ra ngoài a, nhưng là phải là đụng phải rồi đá vô cực, không phải tiền công tẫn khí sao? Cát, ngươi chừng nào thì đi đem quyền trượng làm ra. Quyền trượng nếu như vẫn trong tay chúng ta, nhưng là không còn Ultron. Vision chuyện gì? Vừa nghĩ tới Vision không có. Phương vấn chính là một hồi thư sướng. Trắng Phương vấn liếc mắt. Mấy ngày nữa ta sẽ đem quyền trượng vị trí tiết lộ cho SHIELD để cho bọn họ đi lấy. Đừng a, đặt ở ngươi nơi đây thôi. Ngươi nghĩ rời xa ta sẽ không để ý đi lấy. Nói xong, Lanoli xoay người ly khai. Dường như, là như thế này a. Phương vấn gãi đầu một cái. Khổ não nói rằng, nguyên Stark cao ốc, hiện tại The Avenger cao ốc. Cùng Phương vấn mới vừa gia nhập vào lúc bất đồng. Bây giờ Avenger căn cứ ngoại trừ Tony cùng siêu cấp vô địch đại trạch nam Bruce Banner bên ngoài. Có rất ít người trở lại tới. SHIELD không có giải tán. Clint cùng Natasha cũng còn là SHIELD đặc công. Có nhiệm vụ của mình. Mà Steve cũng cả ngày đợi ở ba khúc rực cao ốc. Sẽ không tới bên này. Banner. Ngày này, Tony tìm được ở phòng thí nghiệm làm nghiên cứu Banner. Có chuyện gì sao Tony? Banner mang kính mắt, lễ phép ngẩng đầu nhìn liếc mắt Tony. Sau đó cúi đầu tiếp tục làm nghiên cứu. Ta có một cái ý nghĩ. Tony đi tới đài thí nghiệm phía trước. Hai tay chống lấy thân thể nhìn Banner nói rằng. Ý tưởng gì? Banner tùy ý nói rằng. Ta nghĩ muốn mở rộng nhân công trí năng. Người không phải có Jarvis sao? Banner ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Tony. Không giống với. Tony lắc đầu, Jarvis cần thăng cấp. Tác dụng của hắn rất có hạn. Không thể chỉ huy sắt thép chiến y linh hoạt chiến đấu. Có ý tứ. Banner thả tay xuống đầu công tác. nghiêm túc nhìn Tony, chỉ huy sắt thép chiến y chiến đấu. Tony, lời này của ngươi là cái gì? Ta cảm thấy cho ta có thể tuyển trạch chế tạo qua tay một người trí năng tới khống chế chiến y. Tiến hành chiến đấu, không cần ta tự mình ra trận. Tony nói đơn giản, ngươi không muốn làm Iron Man rồi. Banner nhíu nói rằng, ta mệt mỏi, Iron Man có thể là một cái bất luận kẻ nào. Chỉ cần mặc vào sắt thép chiến y, vì bảo hộ gia viên mà chiến đấu. Hắn chính là Iron Man, không nhất định không nên là ta. Tony nói rằng, không phải, Banner cau mày nhìn Tony, không phải Iron Man thành tựu ngươi. Tony, là ngươi thành tựu Iron Man chỉ có thể là ngươi. Tony nghe vậy sửng sốt một chút, trong đầu hiện ra từng bức họa, từ Afghanistan bị bắt cóc, chế tạo ra cải biến cuộc đời hắn kiện thứ nhất sắt thép chiến y sau đó. Iron Man đột nhiên xuất hiện, sau đó, đối mặt một loạt địch nhân, Iron Monger, Whiplash, Chitauri binh sĩ, tuyệt cảnh chiến sĩ, nhất mạc mạc ở trước mắt hiện lên, những thứ này đều là tốt đẹp chính là chân quý hồi ức. Nhưng là, hắn mệt mỏi thật sự. Banner, ta cần trợ giúp của ngươi. Tony nghiêm nghị nhìn Banner nói rằng. Banner nhìn chằm chằm Tony nhìn ước chừng một phút đồng hồ. Xác định Tony kiên định. Được rồi, ngươi cần ta làm cái gì? Banner tuyển trạch chống đỡ hắn. Tuy là hai người phía trước ở chung cũng không hòa hợp. Thậm chí có thể nói là ác liệt. Nhưng Banner vẫn là tuyển trạch trợ giúp Tony. Bởi vì, hắn cũng không muốn chiến đấu a. How, Tony thấy Banner đáp ứng. Nhất thời đại hỉ, ta nghĩ muốn mở rộng qua tay một người trí năng phụ trợ trình tự. Nó có tư tưởng của mình. Cho dù ta không chỉ vung, cũng có thể linh hoạt tùy cơ ứng biến. Tiến hành chiến đấu, ta một người rất khó làm được. Cho nên ta cần trợ giúp của ngươi. Tony nói rằng, tư tưởng của mình. Người như thế công phu trí năng rất nguy hiểm. Banner nhíu nói rằng, ta biết, cho nên ta sẽ đưa nó quyền hạn tối cao giao cho Jarvis cùng ta quản lý. Phòng ngừa không khống chế được. Tony tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Banner nghe vậy, gật đầu, nói làm liền làm. Hai vị trên thế giới đứng đầu nhất hắc khoa kỹ đại lão bắt đầu rồi quên ăn quên ngủ công tác. Không ra khỏi cửa, cổng trong không phải mãi. Tony cùng Banner hai người cứ như vậy ở tại phòng thí nghiệm. Chỉ có đi nhà cầu thời điểm mới có thể ly khai phòng thí nghiệm. Những chuyện khác, ngủ đã ở phòng thí nghiệm. Ăn để Happy đưa tới. Mặc dù là hai vị này chung sức hợp tác, cũng hao phí sấp xỉ 2 tuần lễ thời gian mới thành công đem người này công phu trí năng sáng tạo. Ra, chỉ bất quá cái này nhân loại công phu trí năng không trả xong hữu nghị. Cũng không tính là chân tránh trí năng sinh mệnh, còn cần đồ đặc đưa nó thôi động, triệt để kích hoạt, Tony nghĩ tới một vật, Loki quyền trượng, Tony cùng Banner trên mặt có khó che giấu uể oải thần sắc, nhưng ánh mắt của hai người nhưng đều là tiết lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhìn huyền phù ở màu xanh nhạt Jarvis bên người ánh sáng màu vàng đoàn, hai người đều rất thỏa mãn, gọi nó cái gì tốt đâu. Banner hài lòng nhìn cái này đoàn ánh sáng màu vàng đoàn. Đây là hắn cùng Tony kiệt tác. Một cái sinh mệnh ở tại bọn hắn trong tay sinh ra. Cứ gọi nó. Chấm ngoặc kép. Tony trầm ngâm một hồi. Ultron. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế. Đỉnh cao.